Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 1 chương 10, phụ từ Tử Hiếu, góc truyện audio.com, phụ từ Tử Hiếu quân phụ, quân thượng, cận quý phi cùng quân Kỳ Du, quân Mặc Ly nhìn thấy quân Dạ Hàn đến, đều đứng lên hành lễ. Ngồi xuống đi, không cần quá khách khí, quân Dạ Hàn mỉm cười, đi đến vị trí chủ vị mà cận quý phi vừa rời đi. Cận quý phi thẹn thùng ngồi xuống bên trái y, quân Kỳ Du thì chạy vội đến ngồi xuống bên phải. Quân phụ, Du Nhi đã lâu không được gặp người, con rất nhớ người. Quân Kỳ Du hơi chu miệng, bàn tay nho nhỏ cầm lấy tay áo của quân Dạ Hàn. Mấy ngày hôm trước không phải quân phụ mới gặp Du Nhi hay sao? Sao lại đã thành, đã lâu không được gặp, rồi, quân Dạ Hàn sùng nịnh khẽ nhu nhu mái tóc mềm mại của quân Kỳ Du, khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ vô cùng, giờ phút này tràn ngập dịu dàng, làm cho người ta không thể rời mắt. Quân Kỳ Du hai má hồng hồng, tim đập thình thịch, ánh mắt si ngốc nhìn quân Dạ Hàn, mềm nhẹ nói. Nếu mỗi ngày Du Nhi đều có thể nhìn thấy quân phụ thì thật tốt. Du Nhi, không thể hồ nháo, quân thượng mỗi ngày đều bận việc quốc sự, làm sao con có thể mỗi ngày đều đến quấy rầy được. Cận quý phi nghiêm khắc giáo huấn quân Kỳ Du, ái phi, không sao, Du Nhi rất ngoan, lại đáng yêu, trẫm rất thích. Quân Dạ Hàn cũng ôn nhu vỗ về cận quý phi, quân thượng, ngài nói rất đúng, thần thiếp cũng rất yêu thích vẻ đáng yêu của Du Nhi. Khuôn mặt nghiêm túc của cận quý phi lúc này là ngượng ngùng, đôi mắt tràn đầy cảm tình nhìn quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn gọi thêm đồ ăn mới, lại dùng ti cầm lau hai tay, sau đó cũng bắt đầu dùng ngọ thiện, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói chuyện với cận quý phi. Quân Kỳ Du ở bên cạnh cũng không ngừng kể chuyện, quân Dạ Hàn khóe miệng luôn mỉm cười lắng nghe. Quân Mặc Ly im lặng ngồi ở một bên, cũng không ăn gì nhiều, chỉ ăn cơm trắng trong bát, bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Trượng phu dịu dàng ôn nhu, thê tử mềm mại hiền thục. Đứa con nhỏ trong sáng đáng yêu, thật sự là một gia đình hòa thuận êm ấm. Chỉ tiếc cảnh tượng này, bên ngoài càng rõ ràng bao nhiêu, thì bên trong lại càng giả dối bấy nhiêu. Quân Mặc Ly cúi đầu, giấu đi tia trào phúng trong mắt. Đột nhiên một đôi đũa màu trắng ngà voi xuất hiện, mang theo một chút thức ăn đặt vào bát cơm của quân Mặc Ly. Hắn sửng sốt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen thẫm rồi lại như bao phủ một tầng sương của quân Dạ Hàn đang nhìn mình, trong ánh mắt là sự ôn nhu dịu dàng không hề che giấu. Cửu Nhi, thân thể của ngươi chưa khỏe, nên ăn nhiều thức ăn một chút. Giọng nói trầm bổng của quân Dạ Hàn vang lên, mang theo cảm giác quan tâm lo lắng. Nói xong, y lại gắp thêm một ít thịt vào bát quân Mặc Ly. Quân Mặc Ly khẽ cong môi, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn lại quân Dạ Hàn, sau đó cũng gắp một miếng cà rốt đặt vào trong bát quân Dạ Hàn. Quân phụ một ngày bận trăm nghìn việc, mỗi ngày đều vì quốc sự mà mệt nhọc, ngài mới càng phải chú ý thân thể của mình, cà rốt rất tốt cho cơ thể, quân phụ cũng nên nếm thử nhiều một chút. Quân Mặc Ly vừa rồi chú ý thấy quân Dạ Hàn không thích cà rốt, phi thường không thích. Tuy không biểu hiện ra rõ ràng, nhưng chỉ cần là món ăn có cà rốt quân Dạ Hàn đều sẽ không chạm đũa, thậm chí còn có chút tránh né. Cửu Nhi, ngươi quan tâm đến thân thể của quân phụ như vậy, quân phụ làm sao có thể làm phật ý ngươi đâu. Quân Dạ Hàn cười khẽ một tiếng, đôi mắt càng thêm nhu hòa, tao nhã ăn hết chỗ cà rốt trong bát. Sau đó ngẩng đầu nhìn quân Mặc Ly, Cửu Nhi, vì sao không ăn thức ăn mà quân phụ gắp cho? Chẳng lẽ là không thích, góc truyện audio.com, khóe miệng quân Mặc Ly vẫn cong cong, hai tròng mắt trong suốt càng thêm thâm thúy, cũng ăn thức ăn ở trong bát. Quân Dạ Hàn nhìn quân Mặc Ly từng chút ăn xong, lại gắp thêm một ít thức ăn nữa để vào bát của hắn. Một người không ngừng gắp đồ ăn, một người thủy chung im lặng ăn, cho đến tận khi quân Mặc Ly ăn hết cơm trong bát thì bữa ngọ thiện quỷ dị này mới kết thúc. Nghỉ ngơi một lúc, khi quân Mặc Ly đang đứng dậy chuẩn bị cáo lui thì quân Dạ Hàn lại cười, nói với hắn. Chấm tiện đường với Cửu Nhi, chúng ta cùng đi thôi. Quân Mặc Ly thấp giọng vâng một tiếng, sau đó cũng quân Dạ Hàn rời đi. Cần quý phi sắc mặt khó coi, nhìn quân Mặc Ly quân Dạ Hàn cùng nhau rời đi, cắn môi, phất tay áo đi vào nội thất. Quân Kỳ Du lặng lặng ngồi ở ghế, hơi cúi đầu. Phần thực con ngươi, lúc này lại có ám quang di động. Ai nha, ta quả thật là đối với ngươi quá tốt rồi, Cửu Hoàng huynh. Quân Mặc Ly cùng quân Dạ Hàn đi qua rất nhiều đình thai cắp tạ, đi trong rừng trúc, dọc theo đường đi, thân trúc màu tím dọc ngang lần lượt thay đổi, phát ra âm thanh xa xa, có vẻ tĩnh mật an bình. Chín nhân thích từ trúc sao? Quân Dạ Hàn nhìn quân Mặc Ly, mềm nhẹ hỏi. Không, một vật cho dù rất xinh đẹp đi chăng nữa thì nhìn lâu cũng sẽ thấy phiền. Quân Mặc Ly nhớ tới tẩm điện của mình, trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Vậy chín nhân thích màu đỏ, ngón tay hoàn mỹ của quân Dạ Hàn đưa lên, chạm nhẹ vào mặt nạ màu đỏ quân của quân Mặc Ly. Màu đỏ, đấy chính là màu sắc mà nhi thần ghét nhất. Màu đỏ, rất chói mắt, quá mức nóng bỏng. tồn tại một thứ chói mắt như vậy, chỉ thu hút đến sự hủy diệt từ người khác mà thôi. Quân Mặc Ly cười khẽ, ánh mắt hơi cong lên, màu đỏ áo dài bay bay, giống như một ngọn lửa sống động trong không khí. Vậy sao, Cửu Nhi thực sự đặc biệt, hình như trẫm càng ngày càng thấy thích ngươi. Vì vậy mà Cửu Nhi, ngươi không được để trẫm thất vọng a. Quân Dạ Hàn dùng ngón tay lấy một lọn tóc mai của Quân Mặc Ly đưa đến bên miệng, khẽ hôn lên đó, sau đó y dùng cánh tay trái ôm nhẹ lấy phần eo thon nhỏ của Quân Mặc Ly, đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng vào hai tròng mắt thấu triệt của hắn, giống như đang chờ đợi người mà mình yêu thương nhất trả lời cho tình cảm mà mình vừa thổ lộ. Quân Mặc Ly thuận thế, vòng hai tay ôm lấy thân thể rắn chắc của hắn, dựa cả thân thể hơi gầy gò cùng đầu vào bờ ngực ấm áp của Quân Dạ Hàn. Nếu như quân phụ thích Mặc Ly tất nhiên sẽ cố thể hiện thật tốt, Mặc Ly làm sao nỡ để cho quân phụ thất vọng được. Trán của Quân Mặc Ly chạm nhẹ vào vạt áo Quân Dạ Hàn, hai tay thong thả trêu đùa trước ngực y, sau đó đẩy mạnh một chút thoát ly khỏi bờ ngực rắn chắc kia. Người đàn ông này chính là một sự uy hiếp cực kỳ lớn với hắn. Vừa rồi, chỉ trong nháy thôi, nhưng hắn thực sự có cảm giác lưu luyến sự ấm áp của y, thật sự là một sai lầm lớn. Quân Mặc Ly nhếch hàng lông mày, nhìn người nam nhân hoàn mỹ không chút tì vết trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán sự thiên vị của tạo hóa. Người đàn ông này không chỉ hoàn mỹ, mà bây giờ còn thể hiện ra ánh mắt dịu dàng, cử chỉ tao nhã đến tận xương, tư thái thì thánh khiết thừa sức để mê hoặc nhân tâm. Hơn nữa, người đàn ông này còn có trái tim của ác ma, luôn muốn dẫn dụ, mê hoặc con người chủ động bị chôn sâu vào địa ngục mà không hề hay biết. Vậy mà trên thế giới này, mọi người đều coi sự tồn tại của y là thần thánh, không ngừng tôn thờ sùng bái, đây chính là bi ai sao? Góc truyện audio.com. Quân Dạ Hàn nhìn hai tròng mắt biến ảo của Quân Mặc Ly, hiểu được có lẽ hắn đã sớm nhận ra được bản chất con người mình, không khỏi cười khẽ một chút rồi giây lát y đi đến sát cạnh Quân Mặc Ly. Cửu Nhi thực sự rất thông minh, cho nên chậm lại càng hy vọng thực lực của ngươi sẽ không quá kém a, nếu không... giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu, khẽ lướt qua bên tai của Quân Mặc Ly, sau đó dần dần phiêu tán. Quân Mặc Ly lặng lặng nhìn thân ảnh của Quân Dạ Hàn khoảng khắc tiêu biến, khóe miệng của dần dần cong lên, xoay người rời đi rừng trúc. Mái tóc dài đen mượt không bị sự trói buộc của dây buộc tóc tự do bay lên theo gió. Khách chương.